Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, bầu không khí có chút rượu. Tìm tới Tam Tiên không biết vì cái gì. Ngô Vọng nghe được tin tức này lúc, thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không xác định cái này lão đạo đến tột cùng quan hệ đến cái gì thiên địa đại sự. Nhưng luôn cảm thấy hắn có rất nhiều chỗ khác thường giờ phút này nghĩ đến. Lại cảm thấy là bởi vì chính mình nhận qua lão đạo ân huệ. Muốn cho lão đạo một chút báo đáp. Lâm Kỳ, ngươi là như thế nào tìm được vị cao nhân này? Cao nhân, Lâm Kỳ rõ ràng có chút nghẹn lời. Quý Mặc hướng bên xê dịch, lưu lại nửa cái mông vị trí cho Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đối Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân sau khi hành lễ, bình tĩnh ngồi tại Quý Mặc bên cạnh thân. Lão sư, đệ tử hiểu được, cái này ứng chỉ là một vị phổ thông đăng tiên cảnh tu sĩ. Chưa bước vào nguyên tiên cảnh, cao nhân hai chữ, có chút không ổn. Ngô Vọng cười nói, chớ dùng đạo cảnh luận anh hùng. Vị cao nhân này mặc dù tu đạo không thể, nhưng ở trên trận pháp tạo nghệ, đó cũng là có chút bất phàm. Quý Mặc hỏi, hẳn là, liền là lần trước Vô Vọng huynh nâng lên kia cạn ngũ hành chuyển đổi đại trận, không sai. Liền là bộ kia trận pháp lý luận, đây tuyệt đối là mọi người thủ bút. Quý Mặc tán thán nói, nếu không phải là tại trận pháp chi đạo đắm chìm nhiều năm, lại đối ngũ hành có tự thân lý giải, tuyệt không cách nào khai sáng như vậy trận pháp, đã đủ để bằng này khai tông lập phái. Ngô Vọng mỉm cười nhíu mày. Quý Mặc một trận nhíu mày cười khẽ. Lâm Kỳ nói, lão sư yên tâm, đệ tử đã phái người trong bóng tối bảo vệ vị tiền bối này, cũng không quấy rầy tiền bối thanh tịnh. Hắn đi nơi nào? Một chỗ dị tộc hỗn tạp bộ lạc nhỏ. Lâm Kỳ nói, hắn một lần tình cờ đi Cửu Hoang thành phụ cận thành trấn, bị chúng ta giải ra thám tử phát hiện. Ngô Vọng cười nói, không sai, vị tiền bối này tại Đông Nam vực có không ít bạn bè. Trước đây hắn cố ý tránh né, chúng ta tìm không được cũng đúng là bình thường. Sau đó ta viết một lá thư, người lại giúp ta mang đến. Nếu không phải ta hiện tại thương thế chưa lành, không tiện đi xa, ta tất nhiên là muốn đích thân khởi hành đi tìm tiền bối chơi đùa một trận. Lâm Kỳ vội hỏi, lão sư thương thế cần phải gấp không quan trọng. Ngô Vọng khoát khoát tay, chống đỡ cánh tay ngồi ở kia, nhớ tới mấy tháng trước lần kia đại chiến, thổn thức không thôi. Ba lần, hắn đằng đằng nổ ba lần, vẫn là loại kia theo thân thể đến linh hồn song trọng bạo tạc. Đằng đằng tới ba hồi trở lại, theo thế cục toàn diện bị động, đến tìm tới một chút hy vọng sống, lại tìm được đế khốc tính toán bên trong mấu chốt tiết điểm giúp cho đánh lén. Lại đến một lần cuối cùng thong dong phá cục, kết quả mặc dù không tệ, nhưng quá trình này là thật muốn mạng. Sau đó, Ngô Vọng suy nghĩ tổng kết thật lâu, hiểu được đang cùng đế khốc đánh cờ người kia, tám thành liền là đứng lặng tại Tuế Nguyệt Trường Hà cái nào đó tiết điểm Phục Hy Tiên Hoàng. Trận này đánh cờ là thuộc về Phục Hy cùng đế khốc cách không đánh cờ. Hắn trở thành Phục Hy Tiên Hoàng chọn chúng phá cục người. Còn như quay lại nguyên lý là cái gì? Ngô Vọng người suy đoán. Đại khái, có thể, có lẽ, là bát quái thôi diễn lý luận tại hư thực chuyển đổi ở giữa vượt thời không vận dụng. Đương nhiên đây chỉ là chính hắn lý giải. Nhưng để Ngô Vọng không nghĩ ra mấy cái vấn đề nhỏ là, chính mình lông mày tinh huyết, mỗi lần vì cái gì đều là hắn tự thân bạo tạc tự hoàn thành quay lại. Đã mất đi hắn nguyên bản thời gian tiến phải chăng tiếp tục phát triển xuống dưới. Cùng tối trung cực vấn đề vì sao là ta. Ngô Vọng u u thở dài. Cùng thiên đế đấu, thật đúng là kỳ nhạc vô tận. Cái bàn chung quanh mấy người trẻ tuổi cùng một vị trung niên kiếm tu, đồng thời quăng tới mang theo sùng bái mục quang. Biết được nội tình thị thần lại nhịn không được suy cười một tiếng. Người không đấu tự nổ không còn, còn kỳ nhạc vô tận. Ngô Vọng nhếch nhếch miệng, thật cũng không phản bác, bình tĩnh chỗ đổi chủ đề. Lâm Kỳ, phụ thân ngươi lúc này như thế nào? Còn tốt. Lâm Kỳ sắc mặt có chút ảm đạm, thấp giọng nói, phụ thân cả người nhìn xem mặc dù nghèo túng chút ít, nhưng tóm lại vẫn là có nhiệt tình. Thầy nhân vực kinh doanh tốt Đông Nam vực, lưu lại một con đường lùi, cũng coi như xứng đáng được những cái kia đi theo phụ thân ta các tướng sĩ. Việc này còn muốn đa tạ lão sư, nếu không phải lão sư mạo hiểm đi Lâm gia tìm hắn. Lâm gia thì cũng thôi đi, mấy chục vạn tướng sĩ sợ là sẽ phải hàm oan mà chết. Nhân vực cũng sẽ vô ích đả thương nguyên khí. Đạo này cái gì tạ? Ngô Vọng khoát khoát tay, nói, theo như nhu cầu thôi. Nếu không phải Lâm Nộ Hào tướng quân hiệp trợ, cũng không tốt đem kia đại tư mệnh sớm dẫn vào chiến cuộc. Chết như vậy tổn thương tổng thể mà nói hội sẽ một chút nhiều, bằng không, hẳn là khai chiến đằng sau, đánh ra không ít tử thương. Đại tư mệnh bằng tử vong đại đạo thu hoạch sinh linh oán lực. Khi đó cái gì đã trễ rồi. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Đối với cái này cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú Ngô Vọng bên mặt, ôn nhu nói, người cũng nên chú ý xuống tự thân mới là. Trước đây vừa trở về lúc, thân thể không ngờ hư thành bộ dáng như vậy. Quý Mặc ở bên cười nói, nhìn, Vô Vọng huynh ngươi bị tiên tử chê. Ngô Vọng hừ một tiếng, bình tĩnh ngồi thẳng thân thể, toàn thân tản mát ra nồng đậm huyết khí, thần lực chảy qua rửa tội thể phách tản mát ra dọa người khí tức. Nhìn xem, ta hư, Quý Mặc nhạt định đạo, chỉ nói không luyện ra kỹ năng, ta nhưng là đã thành cưới. Vô Vọng huynh ngươi liền là lý luận phong phú, dắt tay cũng không nhiều. Chính lúc này, Lâm Tố Khinh bưng vài chén trà thủy phiêu nhưng mà đến, cho Ngô Vọng ly kia trong trà, cố ý tăng thêm chút ít tăng thêm nguyên khí dược vật. Nhân vực bên trong mặc dù cỏ cây phong phú, tăng thêm chi vật nổi danh cũng liền kia mấy thứ. Kia Quý Mặc gặp, trong tay quạt xếp ngã tại lòng bàn tay, cười tiền phủ hậu ngưỡng, ngâm nói, kỳ quả tốt, kỳ quả diệu, kỳ quả nhập thân oa oa gọi. Phía sau giường người cũ lấp mới màu, trước giường đổi mới chụp đèn. Ha ha ha ha, Ngô Vọng mặt tối sầm, đối Lâm Tố Khinh nói một tiếng, cho ta đổi một chén phổ thông. Tố Khinh cố nén cười, lại nói, làm như vậy nhiều, ta đi cấp Quý công tử cũng đổ một chén. Quý Mặc vung tay lên, ai, Tố Khinh cô nương, ta có thể dùng không đến a? A, Lâm Tố Khinh trên dưới đánh giá Quý Mặc hai mắt, khóe miệng có chút xuống phiết, biểu lộ vẫn chưa thỏa mãn. Đi đến cách đó không xa bên trong động, tự cho Quý Mặc đựng một chén kỳ quà, bên trong nhỏ hai giọt nước trà. Quý Mặc đành phải cảm khái, nói không chừng, hiện tại thế nhưng là nói không chừng. Ngô Vọng cười không nói, tâm tình lại là có chút thoải mái, cười nói, nơi này chính là của ta sân nhà. Hai người các ngươi, Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quát khẽ nói, ngay trước ta cùng Thanh Điểu tiền bối, lại nói đến đây, nhất định phải các ngươi tốt xem. Chính gặm hạt dưa Thanh Điểu không khỏi nghiêng đầu một chút, tràn đầy không hiểu, nói chuyện đứng đắn. Ngô Vọng nói, Tố Khinh ngươi thay ta truyền lệnh, để trong môn liên hệ Dương Vô Địch, tận lực đem Tam Tiên đạo nhân mời hồi nhân vực. Nói chúng, Ngô Vọng trên ngón tay giới chỉ tràn ra một chút ánh sáng nhạt. Một mai ngọc hoàn rơi vào trong tay hắn. Ngọc hoàn vẫn như cũ là bộ dáng như vậy. Bình thường, không có bất kỳ cái gì đạo vận, cũng không có nửa điểm khí tức. Linh Tiểu Lam chăm chú nhìn một trận, đã thấy ngọc này hoàn đưa tới trước mặt mình. Hơi do dự, vẫn là tố thủ trước dò xét, đem ngọc hoàn niết đi qua. Quý Mặc giờ phút này mới chú ý tới. Hôm nay Linh Tiểu Lam, cặp kia đầu ngón tay chưa mang thủ sáo, lại nàng nhập tọa lúc, một đôi mũi chân gấp lại ở bên cạnh, thân thể hướng phía Ngô Vọng khẽ nghiêng. Cái này đã là theo bản năng thân cận ăn bữa tiệc. Không xa, vật này cũng không một chút chỗ đặc thù. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, lại đem kia ngọc hoàn còn đưa Ngô Vọng. Ngô Vọng nói, kỳ thật lớn nhất có thể. Vị kia Tam Tiên tiền bối liền là phổ thông tu sĩ. Chỉ là tại trận pháp chi đạo bên trên phá lệ có thành tích thôi. Tiêu Kiếm cười nói, nếu là như vậy, chính là thể hồ quán đỉnh, cũng làm trợ hắn thành tựu nguyên tiên mới là. Hắn không muốn, Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái. Đây chính là tâm ta ngọn nguồn một mực còn nghi vấn địa phương. Vị tiền bối này cố ý không thành tiên. Còn nói thôi, việc này cũng không tiện đối các vị đề cập. Dù sao cũng là vị tiền bối này tự thân bí mật. Tóm lại, có thể đem vị tiền bối này mang hồi nhân vực. Hết thảy hẳn là liền có thể công bố. Lâm Ký ngươi lần này trở về. Thế nhưng là nghĩ thường lại, lão sư. Đệ tử chỉ là tới gửi tới lời cảm ơn. Lâm Kỳ sắc mặt lại có chút ảm đạm. Bất kể như thế nào, chúng ta Lâm gia đều phản bội qua nhân vực, đã mất nhan tại nhân vực hành tẩu. Ngô Vọng nói, đó là ngươi phụ thân làm sự tình, cùng ngươi vốn không có liên quan quá nhiều. Ta không thể tha thứ phụ thân, nhưng này chung quy là phụ thân ta. Lâm Kỳ thở dài, mẫu thân cũng không đi Đông Nam vực. Ngoại công một nhà đã cùng chúng ta rũ sạch quan hệ phụ thân một mình. Ta chung quy là không đành lòng. Cũng không biết, chúng ta Lâm gia có thể vì nhân vực làm những gì, mới có thể tẩy thoát những này sai lầm. Kia chuyện như vậy uổng mạng, vốn là muốn là nhân vực phát sáng phát nhiệt tướng sĩ. Như thế nào mới có thể không trách ta? Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Lâm Kỳ kia hơi có chút đắng. Chát khuôn mặt. Đưa tay vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai. Hôm nay không muốn những sự tình này. Tố Khinh, chuyển cái bàn, đem ta tại bệ hạ nơi đó làm rượu ngon mang tới. Lại xào mấy cái sở trường thức nhắm. La lên bên trong, Ngô Vọng đột nhiên ý thức được. Chính mình có lẽ muốn tìm mấy cái làm việc thị nữ. Cũng không thể để Tố Khinh mỗi ngày lo liệu những sự tình này. Nếu là Linh Tiên Tử cùng Tiểu Tinh Vệ để ý. Không nhượng chiêu thị nữ, kia làm mấy tên trung thành tuyệt đối thị vệ kỳ thật cũng được. Chủ yếu là khách đến thăm người lúc đánh một chút ra tay. Ai, cái này tới rồi. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng. Chào hỏi Đông Phương Mộc Mộc đi bên trong động hỗ trợ. Lại nghe bên cạnh truyền tới tiếng vang khẽ âm thanh. Chỉ gặp hai quyển thật dày tạp thư quẳng xuống đất. Thị thần hóa thành một chùm lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng cười ha ha, đối ngoài cửa giống lên âm thanh minh xà, một mực tại trong lương đình nhắm mắt tĩnh tu minh xà xông vào thụy thần điện. Thuần thục đem thụy thần túm trở về, hắn từ không có sử dụng không thuộc về thụy thần thần lực lực lượng. Đông, vô cùng quen thuộc hồ lô rơi vào thụy thần trước mặt. Thụy thần kia trương mập mạp trên mặt tròn viết đầy buồn khổ. Một lát sau... Quý Mặc nhìn xem trước mặt kia ngâm mấy chục loại vật đại bổ rượu thuốc. Khóe miệng co quắp một trận. Tố Khinh cô nương thật đúng là mang thù. Cay độc hắn không để yên có phải hay không? Lâm Tố Khinh. Quý công tử mặt lộ vẻ hung sắc. Ngẩng đầu trừng mắt Lâm Tố Khinh. Vừa muốn xuất ra quý gia dòng độc đinh. Phá Nhật Tông con rể dáng điệu. Liền thấy Lâm Tố Khinh bên cạnh kia giữ dàn Mộc Đại Tiên. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy đơn thuần vô hại. Cười nói, quý công tử, có việc. Quý Mặc ngoài cười nhưng trong không cười. Ôn thanh nói, Lâm cô nương, rượu này coi như không tệ, có thể hay không nhiều đến vài hũ. Ha ha ha ha, Ngô Vọng ở bên kém chút cười nghiêng ngửa đi qua. Lâm Tố Khinh bình tĩnh chỗ đáp ứng một tiếng, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp mắt. Này chính là, sóng công tử trêu ghẹo, xinh đẹp thị nữ giải vây. Qua ba lần rượu, Ngô Vọng vỗ Quý Mặc đọc, tán dương, bị Nhạc Giao điều giáo không có tệ nha. Quý huynh, Quý Mặc không nhịn được lệ rơi đầy mặt, ôm rượu thuốc nhấp một hớp, lại không dám chế giễu lại. Nhân sinh ăn đắc một cơn say, không Mộ Cẩm Y chỉ mê rượu. Ngô Vọng tu dưỡng mấy tháng thành quả. Kém chút tự bởi vì một trận say mềm còn trở về thừa dịp men say. Tùy tiện đồng tu bế quan. Cảnh giới có chỗ đột phá. Nhưng tự thân tinh khí thần chưa viên mãn. Kém chút ít khí tức đi xóa. Thương tích nguyên thần. Cũng may Linh Tiểu Lam kịp thời phát hiện. La lên đại trưởng lão xuất thủ. Đem Ngô Vọng đạo cảnh tạm thời phong bế. Thực tiễn chứng minh. Đạo cảnh vô tự tăng trưởng. Cũng dễ dàng tạo thành đối tu sĩ tự thân tổn thương. Tự thân tu hành không chỉ là giảng cứu ngộ đạo, cảm ngộ, muốn đột phá đạo cảnh, nhất định phải xem tự thân trạng thái. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc cũng không ở lâu. Hai người tại Ngô Vọng cái này chơi đùa nửa tháng. Tự riêng phần mình cáo từ. Hiện nay, hai người bọn họ đều tại Ngô Vọng trên thân cảm nhận được nồng đậm áp lực. Lâm Kỳ còn tốt. Dù sao ban đầu cùng Ngô Vọng thiết lập quan hệ ngoại giao, lúc liền đem tự thân thả rất thấp. Quý Mặc lại là trơ mắt. Nhìn xem Ngô Vọng theo một cái không thế nào nghiêm chỉnh Bắc Dã Nguyên Thủy bộ tộc thiếu chủ. Từng bước một đi tới nay thiên nhân vực cao tầng vị trí. Rất là tự ti mặc cảm. Nhưng cũng may, Quý Mặc bản thân an ủi rất có thủ đoạn. Mặc dù Vô Vọng huynh ở bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng hắn trong nhà, vẫn là cái thuần dương chi thân a, ý tưởng như vậy. Vốn là không nên nói ra. Nhưng người hét một tiếng say. Tự dễ dàng say rượu thổ chân ngôn Quý Mặc đằng sau lúc uống rượu. Thật đem cái này lời trong lòng nói ra. Lại nói xong liền chạy. Sợ đi chậm, sẽ bị Ngô Vọng một bàn tay đập trên mặt đất. Khấu trừ đều khấu trừ không ra được loại kia. Quý Mặc vừa đi, toàn bộ trong động phủ không khí bắt đầu trở nên thập phần vi diệu. Linh Tiểu Lam đi trên vách đá các lâu né mấy ngày không dám lộ diện thanh điểu tránh đi Lâm Tố. Khinh đầu vai, nhìn thấy Ngô Vọng liền đem ý thức chôn ở cánh xuống. Cũng liền Lâm Tố khinh, rất thản nhiên đối mặt tình hình như vậy. Thuận tiện giúp thiếu chủ vá tốt mấy giường uyên ương đệm chăn. Làm nhiều mấy cái che chắn dùng phổ thông bình phong. Lâm Tố khinh nhìn xem Ngô Vọng hôm đó dần dần buồn khổ thân hình. Cũng chỉ có thể dưới đáy lòng cảm khái một tiếng. Thiếu chủ, bản cô nương chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nàng cũng không thể đem thiếu chủ gõ bất tỉnh. Sau đó dùng những cái kia Bắc Dã thị tộc các nữ tử không truyền bí kíp a hừ. Nàng cũng để ý danh phận. Nhưng mà, các nàng cũng không biết. Ngô Vọng kỳ thật cũng không để ý những này. Cái này mấy ngày sở dĩ buồn khổ. Chỉ là bởi vì Đông Nam vực bên kia truyền đến tin tức. Tam tiên đạo nhân chết sống không chịu trở về. Dương Vô Địch hết lời ngon ngọt. Tiết Ưng lão nhân cũng bị tứ hải các mời đi qua làm thuyết khách. Thậm chí, bọn hắn dùng mỹ nhân kế bên ngoài sở hữu kế sách. Cũng đều biết Ngô Vọng đối tam tiên đạo nhân có chút coi trọng. Cũng không dùng sức mạnh. Cũng vô ích cái gì quá kích thủ đoạn. Tam tiên đạo nhân còn cố ý cho Ngô Vọng viết một lá thư. Nói hắn chỉ muốn nhàn vân dã hạc. Sở hữu có thể cho Ngô Vọng đồ vật đã sớm cho. Ngô Vọng tự xét lại bản thân. Hắn vì cái gì mời tam tiên đạo nhân đến nhân vực thứ nhất? Là vì thuyết phục tam tiên đạo nhân. Thông qua nâng đạo cảnh phương thức hoặc là thông qua duyên thọ đan dược phương thức. Sống lâu chút ít tuế nguyệt. Thứ hai, vẫn là vì biết rõ ràng tam tiên đạo nhân trên người quỷ dị chỗ. Trực giác nói cho Ngô Vọng, tam tiên đạo nhân trên thân ẩn chứa bí mật. Đối nhân vực, đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng 10 phần trọng yếu. Không thể ta liền chạy một chuyến đi. Nhiều lắm là dẫn hắn mấy trăm cao thủ. Tận lực điệu thấp chút ít. Ngô Vọng vuốt vuốt trong tay ngọc phù. Như thế nói thầm. Vô Vọng. Vô cùng quen thuộc giọng từ ngoài động phủ lao qua. Ngô Vọng cầm trong tay truyền tin ngọc phù buông xuống. Đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Lại là Tiêu Kiếm đạo nhân vội vàng mà tới. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời. Tiêu Kiếm đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hướng về phía trước. Tiêu Kiếm cười nói. Có chuyện muốn cho ngươi biết được. Ngọc phù bên trong nói không rõ ràng. Vừa vặn ta muốn đi Đông Nam phân các giải quyết việc công. Tự tiện đường tới ngươi cái này. Bọn hắn còn đang chờ ta đi qua phát biểu. Sở dĩ đuổi sốt ruột chút ít. Ngô Vọng cười làm mời. Mang theo Tiêu Kiếm đạo nhân đi trước bàn sách sau ngồi xuống. Chuyện gì gần nhất không biết làm sao vậy. Các nơi thất tai lục họa đều tại biến mất. Mặc dù còn không thể nói mưa thuận gió hòa. Nhưng các nơi khác thường thời tiết đều ít. Tiêu Kiếm đạo nhân nghiêm mặt nói. Mà lại, đã có không chỉ một vị cao thủ nói. Thọ nguyên đại đạo gông xiềng tựa hồ không có sâu như vậy. A, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Trường bào vạt áo phiêu động. Đã là nhếch lên chân bắt chéo. Cười nói. Đại tư mệnh cùng thiên cung ly tâm. Lại còn có loại này chỗ tốt đây là chuyện tốt. Chuyện tốt là chuyện tốt. Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. cũng không biết là ai để lộ nội ứng truyền về tin tức. Nói là thiên đế cùng thiên cung chúng thần thần lực sẽ nghênh đón một cái biến mất có. Bày ra địch dùng yếu mưu kế Ngô Vọng lập tức nổi lên như vậy. Nghi hoặc, Tiêu Kiếm đạo nhân lại nói. Việc này vừa vặn, cùng Phục Hy tiên hoàng lưu lại một cái quẻ tượng đối ứng. Thiên cung trong tương lai trong vòng 12 năm, có khả năng nghênh đón thực lực yếu nhất thời kỳ. Sở dĩ thiên cung trước đây rất muốn suy yếu nhân vực chiến lược. Người đừng vội, chuyện này đã bị bệ hạ chứng thực qua. Ngô Vọng nhếch lên chân không khỏi thả trở về. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có ý tứ gì hiện tại? Sớm bắc phạt thanh âm càng lúc càng lớn. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài. Trước đây nhân hoàng các. Hoặc là nói nhân hoàng bát các bên trong. Nhưng thật ra là ẩn ẩn chia ba phái. Một cái là hơi tuổi trẻ. So sánh cấp tiến bắc phạt phái. Một cái là không còn nhiệt tình. Để ý phần lớn là tự thân quyền thế. Cùng là tử tôn trải đường thủ vực phái. Còn có một cái là bất kể những này. Đi theo bệ hạ bóng lưng đi về phía trước thành thật phái. Người là bắc phạt phái không? Ta là thành thật phái này. Tiêu Kiếm đạo nhân xấu hổ cười một tiếng. Bất quá. Giống như bắc phạt phái hơn phân nửa đều nghe ta kỳ thật những này phe phái. Chỉ là đại biểu bọn hắn ý nghĩ cùng đặc biệt thích. Tất cả mọi người là chung với nhân vực. Chung với bệ hạ, Ngô Vọng khẽ gật đầu. Ngồi ở kia lâm vào suy tư. 12 năm, việc này có cần phải đi cùng bệ hạ tâm sự. Ngô Vọng nói, nhân vực bị thiên cung ức hiếp đã lâu. Tất cả mọi người đều có một cỗ khí. Gần nhất nhân vực quá mức thuận lợi. Mấy lần phá hết thiên cung âm mưu. Sớm bắc phạt thanh âm càng ngày càng vang. Kỳ thật rất bình thường. Nhưng có thể thắng sao? Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Khẽ lắc đầu. Nói thật ra, nhân vực át chủ bài đều tại mảnh này nguyên bản nam dã chi địa. Ra ngoài đánh, rất khó khăn. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái. Ta trước viết sổ gấp đưa lên. Xem bệ hạ phản ứng gì. Nếu là bệ hạ nghĩ sớm bắc phạt, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều. Bệ hạ luôn không khả năng để nhân vực vô ích hao tổn lực lượng. Tiêu Kiếm đạo nhân lộ ra mấy phần. Mỉm cười. Nói. Có tin cũng nói cho bần đạo một tiếng. Tự nhiên. Ngô Vọng đối Tiêu Kiếm nhíu mày. Hai người riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng. Mà cùng này đồng thời. Ngô Vọng không biết là. Tại ngoài 10 trượng hơn bên trong động. Cùng đỉnh đầu vách núi trong lầu các. Ba cái nữ tử làm ra ba cái hoàn toàn khác biệt quyết định nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.